Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 252, chủng hiện. Ta, Diệp Vân chỉ chính mình, không khỏi lộ ra một vòng nụ cười giễu cợt, buông buông tay nói, ta không làm, nếu không hay là ngươi lên đi. Hừ, bản tọa để cho ngươi tiến lên, ngươi dám bất tuân. Bảo Vương Lỗ Xâm Nhiên nói ra, dù là Diệp Vân biểu hiện 10 phần yêu nghiệt, nhưng là, thực lực cũng chính là nguyên thai cảnh tiểu tinh vị dáng vẻ. Vẫn không phải đối thủ của hắn, ngươi lại là dễ hành nào? Diệp Vân suy nhiên nói, Bảo Vương Lỗ giận dữ, hắn đã sớm nhìn Diệp Vân không vừa mắt, hiện tại Diệp Vân thế mà còn dám cùng hắn đấu võ mồm. Thật sự cho rằng ngươi yêu nghiệt một chút, liền có thể vô địch thiên hạ rồi. Hừ, muốn chết, hắn phóng lên tận trời, liền hướng về Diệp Vân giết tới. Diệp Vân mỉm cười, tâm niệm vừa động, lập tức, hư không thành trận, ở giữa không trung đem Bảo Vương Lỗ chặn lại xuống tới. Cái gì? Lần này, Bảo Vương Lỗ luống cuống, ở chỗ này hắn lại không cách nào phi hành. Động lòng người giữa không trung lại bị trận pháp vây khốn. Kết quả này là cái gì? Hắn xác thực một kích liền đem trận pháp oanh phá. Nhưng là, cả người cũng đi theo hướng xuống thẳng rơi. Dưới đáy thế nhưng là vực sâu vô tận a. Hắn hoảng hốt, dưới chân liền chút, muốn phi thân lên. Nhưng là, hắn thì như thế nào có thể làm đến? Soát, đúng lúc này. Một đạo băng trụ bay vụt tới, Bảo Vương Lỗ thấy thế, vội vàng đưa tay ở phía trên vỗ, mượn đến một tia lực lượng đằng sau, cả người hắn liền bay vút lên, một lần nữa rơi xuống trên phù thạch. Cái này xuất thủ cứu hắn, chính là Hạ Minh, hắn hướng về Hạ Minh gật gật đầu, nếu không có đối phương kịp thời xuất thủ, hắn liền muốn quẳng xuống vực sâu vô tận này. Tám thành sẽ chết, mà dù là không chết, hắn còn có thể lên được đến sao? Sẽ chỉ chết già tại trong bí cảnh này. Tiểu tử này thật ác độc. Bảo Vương Lỗ nhìn chằm chằm Diệp Vân, nhưng lại không dũng khí xuất thủ. Tại chỗ đặc thù này, Diệp Vân thực sự ưu thế quá lớn. Vực, trừ hắn ra, tám tên đại năng đều không có tu ra vực. Cho nên... chỉ cần Diệp Vân ý thức bao trùm địa phương, hắn liền có thể tại khu vực này bất kỳ địa phương nào diễn hóa ra sát trận tới. Cho nên, người chỉ cần dưới chân rời đi phù thạch, liền sẽ bị trận pháp vây khốn, sau đó quẳng xuống vô tận thâm uyên. Bảo Vương Lỗ sắc mặt khó coi, lại là nói không ra lời. Hiện tại nói cái gì đều là tự rước lấy nhục. Ha ha! Hiện tại chúng ta cũng coi là trên một con thuyền. Cho nên, hay là đồng tâm hiệp lực đi. Dư Nam Xương dàn xếp, cười nói, không bằng như vậy đi. Mọi người thay nhau dò đường. Thế nào? Tương đối mà nói, cái này tương đối công bằng. Ai cái thứ nhất? Tất cả mọi người là lẫn nhau nhìn xem. Trước người xuất động khẳng định sẽ ăn thiệt thòi. Bọn hắn ai cũng không muốn làm cái thứ nhất. Rút thăm đi, Phù Nguyệt Thông đề nghị. Tốt, cái này dễ xử lý. Bồng lên giấy, viết lên số thứ tự. Sau đó bỏ vào trong hộp. Mọi người đưa tay đi vào sờ một tấm là được. Tám tên đại năng đều là riêng phần mình phóng xuất ra tinh lực. Đem hộp bao khỏa, để phòng ngừa người khác ăn gian. Nếu ai có thể đột phá tám người tinh lực phong tỏa. Như vậy. Người này cũng quá mạnh, so với bình thường cực tinh vị đều muốn vượt qua một mảng lớn. Diệp Tiểu Hữu, ngươi cái thứ nhất đi, Dư Nam Xương nói ra, mặt khác đại năng cũng không có phản đối, dù sao không thể làm tệ, cái này cái thứ nhất cùng cái cuối cùng cũng không có khác nhau. Các ngươi a, quá non, Diệp Vân vận chuyển chân thị chi nhãn. Dù là có tám đại năng tinh lực phong tỏa thì như thế nào? Căn bản ngăn cản không được hắn. Hắn đưa tay tiến trong hộp, bắt một trang giấy liền đi ra. Kế tiếp, tám đại năng từng cái rút thăm, thẳng đến sau cùng Liễu Nhất Nhiên, hắn cũng không cần rút, cuối cùng một tấm chính là hắn. Hừ, Bảo Vương Lỗ sắc mặt khó coi, hắn thế mà quất đến lá thăm số 1, hắn cái thứ nhất, không may, nhưng là, đây là mọi người cộng đồng làm ra quyết định, hắn cũng không có khả năng vào lúc này đổi ý, đành phải cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Còn tốt chính là, sau lưng còn có 8 người, chí ít ngoại trừ Diệp Vân bên ngoài, khác 7 người tại hắn đạp không thời điểm đều sẽ làm viện thủ. Cũng là không cần quá mức kinh hoàng, dù sao, hắn nhưng là nguyên thai cảnh đại năng, bọn hắn chậm rãi đi tới, đi sau nửa canh giờ, đổi lại thăm số 24 Vĩnh Tâm, lại nửa canh giờ. Đổi lại thăm số 3 Cung Lập Thành, Diệp Vân đâu? Hắn là sau cùng lá thăm số 9, gặp Diệp Vân thẳng đến cuối cùng mới ra ngoài dò đường. Bảo Vương Lỗ càng thêm khó chịu, dạng này, trừ phi Diệp Vân thăm dò hoàn tất đằng sau liền có thể đi ra nơi này. Bằng không mà nói, tiểu tử này nhất định so người khác dò xét đường thiếu. Mà hắn thì sao? Lá thăm số 1. Làm sao cũng không có khả năng chiếm tiện nghi, người so với người, tức chết người, tiểu tử này vận khí sao cũng thế này tốt đâu. Nhưng là, lại thế nào khí thì như thế nào, hắn chỉ có thể tiếp nhận hiện thực, chờ lấy, luôn có đi ra thời điểm. Hắn ở trong lòng nói ra, 9 người một đường đều là 10 phần cẩn thận, nơi này có quá nhiều phù thạch là bẫy dập. Dẫm mạnh liền sẽ chìm xuống, có sẽ chỉ chìm xuống mấy trường, có thì là chìm đến không còn hình bóng. Thời gian chậm rãi qua đi, 9 người cũng càng chạy càng xa, bọn hắn nhưng là đương thế chiến lực mạnh nhất. 9 người liên thủ, loại bẫy dập phổ thông này đương nhiên khó không được bọn hắn. Một đường hữu kinh vô hiểm, cứ thế mà đi 3 ngày sau đó. Phía trước xuất hiện một khối to lớn phù thạch, mà tại trên phù thạch thì đứng sừng sững lấy một tòa ba mặt hình nón kiến trúc. Tòa thứ tư, bọn hắn tiến vào kiến trúc, theo thường lệ nhấn xuống trên ba mặt vách tường nổi lên. Quả nhiên, kiến trúc này cũng phát ra phóng lên tận trời cột sáng. Thế nhưng là, trừ cái đó ra, liền không có bất kỳ cái gì dị động, có lẽ muốn đem tất cả kiến trúc đều là tháp sáng, mới có thể để thương thiên chi chủng xuất hiện. Chúng ta tiếp tục, đến lúc này, bọn hắn không muốn tiếp tục cũng không được. Ra kiến trúc đằng sau, bọn hắn tiếp tục đi tới. Bất quá, tại khối đại phù thạch này đằng sau, đường phía trước lại biến thành một đầu. Chỉ có một loạt phù thạch, một đường hướng về phía trước. Cái này liền không cần dò đường. Diệp tiểu tử, tới phiên ngươi, Bảo Vương Lỗ nói với Diệp Vân. Dựa theo rút thăm trình tự mà nói, hiện tại xác thực đến phiên Diệp Vân dò đường. Diệp Vân cũng không nói chuyện, chỉ là thả người mà ra, đạp thạch mà đi. Bất quá, hắn cũng là 10 phần cẩn thận. Tại phía sau hắn, 8 đại năng nối đuôi nhau mà đi. Bước đi, một đường đều là gió êm sóng lặng, đám người căng cứng tâm cũng dần dần buông lỏng xuống. Đại khái đốt sáng lên kiến trúc kia đằng sau, nguy hiểm cũng giải trừ. A, đúng lúc này, đi tại ở giữa nhất Bảo Vương Lỗ đột nhiên phát ra kinh hô. Cả người đúng là thẳng hướng chìm xuống. Hắn đạp hụt rồi, đương nhiên không có. Nguyên thai cảnh đại năng về phần phạm loại sai lầm cấp thấp này sao? Mà là dưới chân hắn phù thạch chìm. Làm sao có thể chứ? Phải biết, tại lúc trước hắn thế nhưng là có 4 người đều dẫm qua. Từng cái đều vô sự. Làm sao lại hắn xảy ra chuyện đây? Những cường giả khác đều là phản ứng cực nhanh. Nhào nhào thân xuất viện thủ. Đem Bảo Vương Lỗ cấp cứu tới. Diệp tiểu tử. Phải ngươi hay không? Bảo Vương Lỗ lập tức đem đầu mâu chỉ hướng Diệp Vân. Diệp Vân bật cười. Ta ngược lại thật ra hy vọng là ta. Mặt khác đại năng cũng nhao nhao lắc đầu. tuyệt không có khả năng này là Diệp Vân, ở giữa cách ba người, nếu là Diệp Vân động tay chân, ba người kia sẽ không có phát hiện sao? Ngay cả nguyên thai cảnh cũng có thể giấu giếm được mà nói. Vậy cũng thật bất khả tư nghị, mà lại, bọn hắn cảm ứng được rõ ràng, vừa rồi xác thực không có bất kỳ cái gì lực lượng ba động, mà là tảng đá kia thực sự tự hành trầm xuống. Mọi người cẩn thận, nơi này phù thạch có thể là nhìn thời gian ba động. Sư ngữ đường nói ra, tất cả mọi người là gật đầu, lần này liền không tồn tại dò đường không dò đường sự tình, bởi vì nhô ra tới đường cũng không nhất định an toàn. Biến thành ngẫu nhiên, Diệp Vân cười một tiếng, cái này bạo vương lỗ cũng thật sự là suy, làm sao cái gì xui xẻo sự tình đều để đụng vào hắn. Đây chính là khí vận sao? Khí vận thứ này nhìn không thấy sờ không được, lại tại từ nơi sâu xa phát huy tác dụng, ảnh hưởng một người. Bảo vương lỗ đặc biệt không may, hiển nhiên khí vận không cao, cái này cùng rất nhiều thứ có quan hệ, đặc biệt là lung tung giết chóc, khí vận liền sẽ rơi xuống, mọi việc không thuận, giống bảo vương lỗ chính là cực lăng đại hải tặc đoàn thủ lĩnh. Dưới trướng một mực tại cướp bóc, giết người, loại này có thể coi là đến trên đầu của hắn, cho nên, trong mọi người tại chỗ là thuộc hắn khí vận thấp nhất, mới có thể chuyện xui xẻo gì đều ra tay trước sinh ở trên người hắn. Diệp Vân tiếp tục hướng phía trước, cũng không có yêu cầu biến thành người khác dò đường. Hiện tại, thăm dò qua đường cùng không có thăm dò qua không cũng không khác biệt gì. Tất cả mọi người là nhấc lên 100% chú ý. Cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, lại là 3 ngày sau đó. Bọn hắn rốt cục đi ra đường phù thạch này, phía trước xuất hiện vách núi bóng dáng. Hô, tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra. Đối với bọn hắn tới nói, con đường này cũng không tính khó đi, chỉ cần cẩn thận một chút là được rồi. Cước đạp thực địa, bọn hắn mới rốt cục yên tâm nghỉ ngơi, mỗi người đều là thể xác tinh thần đều mệt, ngồi xuống bắt đầu nghỉ ngơi. Diệp Vân lại là tinh lực dồi dào, hắn hướng về phương xa nhìn lại, chỉ gặp vách núi phía trước là một vùng biển rộng, dù là hắn dùng tới chân thị chi nhãn, vẫn là không cách nào nhìn thấy biển cả một đầu khác. Hắn dẫn đầu hạ vách núi, tại bờ biển quan sát, đầu tiên, hắn đến xác nhận nước biển này có phải hay không đối với hắn có nguy hại. Bất quá, hắn quá lo lắng. Đây chính là phổ thông nước biển. Không lâu lắm, 8 đại năng cũng nhao nhao xuống tới, cùng hắn một dạng, trước quan sát nước biển tới. Hiện tại, bọn hắn liền hẳn là vượt biển đi, bởi vì nước biển bản thân không có nguy hiểm gì. Đám người liền cũng không có cưỡng ép chen đến cùng một chỗ. Cùng thi triển thủ đoạn, bắt đầu vượt biển, quả nhiên, trong biển rộng cũng không có nguy hiểm. Mặc dù nơi này cũng có được yêu thú, nhưng là cảnh giới đều rất thấp kém, chỉ có thể cho đám người cung cấp khẩu phần lương thực thôi. Nhưng là, biển cả mênh mông, phảng phất vô biên vô hạn, 10 ngày đi qua, đám người vẫn không có độ đến biển một đầu khác, mà biển cả này ngoại trừ nước bên ngoài, liền ngay cả một hòn đảo cũng không có, chí ít bọn hắn không có phát hiện. Nhiều ngày như vậy xuống tới, tất cả mọi người có chút tâm lý khó có thể chịu đựng. Nhất là Dư Nam Xương 8 người, tâm linh của bọn hắn đều bị ảnh hưởng. Luân phiên không có thu hoạch, bọn hắn không gì sánh được được mất nhìn. Hóa thành mãnh liệt tâm tình tiêu cực, mỗi một cái đều là ở vào rất trạng thái không ổn định. Lúc nào cũng có thể sẽ bảo, lúc này... Diệp Vân cũng không có đi trêu chọc ai, bằng không mà nói, đã dẫn phát hỗn chiến, đối với hắn cũng không có chỗ tốt, nhưng còn có thể làm sao đâu. Tiếp tục tìm, bọn hắn không ngừng mà ở trên biển tìm kiếm lấy, nhoáng một cái lại là 10 ngày đi qua, 8 tên đại năng đều là như là hành thi tẩu nhục. Cảm xúc sa sút cực kỳ, cũng ở vào cực độ nóng nảy trạng thái, lúc nào cũng có thể bị dẫn bạo, phát sinh đại chiến. Đúng lúc này, Diệp Vân bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, phía trước xuất hiện một hòn đảo. Hắn vội vàng ra tốc vọt tới, chỉ chốc lát, tám đại năng cũng nhìn thấy, nhưng là, tâm tình của bọn hắn lại vẫn là không có tăng vọt. Phảng phất chỉ là dựa vào bản năng, hướng về hòn đảo phương hướng mà đi. Diệp Vân không để ý đến bọn hắn, rất nhanh liền xông lên hòn đảo. Hòn đảo này trống rỗng, nhưng là, trong đảo lại có một cái kiến trúc, ba mặt hình nón, tòa nam. Diệp Vân tiến vào, đem trên ba bức tường nhô ra vỗ, lập tức, kiến trúc này cũng bị đốt sáng lên. Hắn ra kiến trúc, ngẩng đầu nhìn lên, lại là kinh ngạc, bởi vì, kiến trúc này phun ra cột sáng thế mà như muốn nghiêng. Nguyên bản đây là bay thẳng bầu trời. Nhưng bây giờ mà nói, thế mà đang di động, mặt trời, quang trụ này thế mà tại hướng về mặt trời chênh chếch. Rất nhanh, quang trụ liền bắn tới trên mặt trời. Lập tức, mặt trời giống như nổ tung đồng dạng, rực phát hào quang sáng tỏ. Lập tức bạo phát gấp trăm lần trở lên độ sáng. Nhưng là, cực thịnh đằng sau chính là suy sụp. Mặt trời đã mất đi quang mang. Cũng chính là như vậy, Diệp Vân thấy rõ ràng, ngoại trừ đạo quang trụ này bên ngoài, thế mà còn có bốn đạo quang trụ từ khác nhau phương hướng bắn ra, chống đỡ tại trên mặt trời. Trong lòng của hắn khẽ động, đây là lúc trước hắn thắp sáng bốn tòa kiến trúc, nói cách khác, đốt sáng lên năm tòa kiến trúc đằng sau, hắn mở ra cái nào đó chốt mở, hắn ngưng mắt nhìn về phía mặt trời. Chân thị chi nhãn phát động, sau đó, miệng của hắn có chút mở lớn, trên mặt trời kia có kiến trúc. Không không không, vậy căn bản cũng không phải là mặt trời, chính là một khối cực lớn, sẽ phát sáng sẽ phát nhiệt cự hình phù thạch thôi. Vấn đề là, làm sao đi lên, ở chỗ này, tất cả mọi người là đã mất đi năng lực phi hành. Chờ chút, mặt trời đột nhiên ảm diệt. Có thể hay không để áp chế phi hành hạn chế biến mất. Diệp Vân thử một chút, nhưng là, hắn vẫn là không cách nào phi hành. Tốt, a, hắn đoán sai, a, hắn lại đem ánh mắt bỏ vào trên năm đạo cột sáng liên tiếp, mặt trời, kia. Ý tưởng đột phát, có thể hay không thuận quang trụ leo đi lên. Quang trụ là vô hình, lại không thể mượn lực. Khả năng sao? Thử một chút, Diệp Vân nhún người nhảy lên, đi tới kiến trúc đỉnh chóp, sau đó hướng về quang trụ tìm kiếm, nhấn một cái, tay không có xuyên thấu qua. Đây là thực chất, Diệp Vân giật mình, đây cũng không phải là ánh sáng, mà chỉ là thoạt nhìn như là ánh sáng thôi. Thân hình hắn lại vọt, đứng ở trên quang trụ, sau đó, hướng lên trong bầu trời, mặt trời, chạy đi. Cái này cũng được, tám đại năng đều là nhìn trợn mắt hốc mồm, bọn hắn lại nào có dạng này sức tưởng tượng, thuận ánh sáng mà đi. Cái này căn bản là chuyện cổ tích, bọn hắn đều là người lý trí, cũng chính là quá lý trí, mới căn bản sẽ không nghĩ đến khả năng như vậy. Sững sờ đằng sau, bọn hắn vội vàng cũng đi theo nhảy lên kiến trúc đỉnh chóp, thuận quang trụ mà lên. Thương thiên chi chủng, hẳn là liền tại trên mặt trời kia. Đây thật là để cho người ta nghĩ không ra. Kỳ thật bọn hắn tiến bí cảnh, thương thiên chi chủng cũng đã bày ở trước mắt bọn hắn. Chỉ là bọn hắn không cách nào nhìn rõ thôi. Nghĩ đến thương thiên chi chủng, tâm linh của bọn hắn hơi nổi sóng, đồng thời cũng dâng lên nhất định đấu trí. Dù sao, khát vọng cường đại là khắc vào mỗi một tên võ giả trong lòng. Quang trụ rất dài, còn tốt chính là, chín người tốc độ cũng rất nhanh. Bởi vậy, sau gần nửa ngày, mặt trời đã là thấy ở xa xa, cho bản tọa cút ngay. Bạo vương lỗ hét lớn một tiếng, hướng về Diệp Vân đánh tới, hắn liền cùng sau lưng Diệp Vân. hiển nhiên là cố ý. Hiện tại, Thương Thiên Chi Chủng đang ở trước mắt, tiếp xuống chính là tranh đoạt thời điểm. Cái gì mình ước đều không cần chú ý, mọi người từng người tự chiến, đều bằng bản sự đi. Diệp Vân hừ một tiếng, tâm niệm chuyển động chỗ, một cái sát trận đã là trống rỗng xuất hiện, đem Bảo Vương Lỗ vây khốn, cho bản tọa phá. Bảo Vương Lỗ hét lớn một tiếng, cưỡng ép oanh phá sát trận, nhưng là, quang trụ cứ như vậy điểm rộng, hắn đằng không mà lên thẳng hướng Diệp Vân, tự nhiên chạch hướng quang trụ vị trí, bị sát trận một khốn, dù là hắn rất nhanh liền phá, vẫn là để hắn đạp cái không, thân hình gấp rơi, lần này, nhưng không có người lại đối với hắn duỗi lấy viện thủ. Oanh, Bảo Vương Lỗ thân hình gấp ngã, còn tốt, phía dưới là biển, lấy nguyên thai cảnh đại năng thực lực, khẳng định là quang không chết, nhưng là, muốn một lần nữa tìm tới hòn đảo kia, lại bò lên, chí ít cũng là một ngày sau đó sự tình. Thật đúng là thằng ngu a. Diệp Vân lắc đầu, bất quá, có thể tu đến nguyên thai cảnh, Bảo Vương Lỗ nhiều lắm là chính là lỗ mãng một chút. Thật có thể là một kẻ ngốc sao? Tuyệt đối sẽ không, cho nên, hắn có lẽ còn là không kiềm chế được nỗi lòng. Đầu óc đều không bình thường. Diệp Vân thất kinh, thụ ảnh hưởng này, nguyên thai cảnh chiến lực cũng phải giảm lớn. Bởi vì người không động não, dù là thực lực mạnh hơn, lại có thể phát huy ra mấy phần đến. Lại đi một trận, hắn cuối cùng là lên mặt trời. Đây quả nhiên là một khối to lớn phù thạch, mà tại nơi không xa, có một tòa 10 phần to lớn điện đường. Hiu hiu hiu, Dư Nam Xương 7 người cũng nhao nhao xuất hiện, nhìn về phía điện đường ánh mắt lửa nóng không gì sánh được. Thương Thiên Chi Chủng nhất định ở nơi đó, nhất định, bọn hắn nhao nhao phi thân mà ra, hướng về điện đường vọt tới. Diệp Vân ngược lại là không có xúc động, ngược lại là đề cao cảnh giác, dưới chân thì là mở ra, cũng là hướng về điện đường mà đi. Điện đường đại môn khóa chặt, nhưng là, cái này khó được nguyên thai cảnh sao? Oanh, oanh, oanh, bọn hắn hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, căn bản không cân nhắc những biện pháp khác, chính là dùng sức mạnh cứng rắn oanh. Lực lượng của bọn hắn quá cường đại, 7 đạo công kích cùng một chỗ đập lên, cái gì đại môn gánh vác được? Lập tức, đại môn bị đánh bay, sau đó lại biến thành bột mịn, 7 người vọt vào, Diệp Vân thì là rơi vào cái cuối cùng, đại điện 10 phần vắng vẻ, cuối cùng thì là để đó một tấm vương tòa, một loạt bậc thang đi lên, cho nên cách mặt đất chừng cao 3 trượng. Tràn đầy ở trên cao nhìn xuống khí thế, mà tại tấm này trên vương tỏa, một bộ khô lâu ngồi ở phía trên, hai cánh tay thì là ấn trên lan can, đầu vẫn là dơ lên, phảng phất tại nghiêng nhìn phương xa, tại trong miệng của hắn, thì là ngậm lấy một viên hạt giống, không khỏi vì đó, tất cả mọi người là nhận định, đó chính là Thương Thiên Chi Chủng. Diệp Vân cũng là ánh mắt sáng lên. Trong hạt giống này ẩn chứa hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua năng lượng. Ngược lại không có thể nói năng lượng này cường đại đến cỡ nào. Nhưng là, chất lượng này quá cao. Dù là chỉ là một viên hạt giống cũng là ẩn chứa kinh thiên động địa tiềm lực. Như vậy, nếu là có thể đem hạt giống loại tiềm lực này theo là theo có. Đánh vỡ nguyên thai cảnh hạn chế sẽ còn khó sao? Hiu hiu hiu. Dư Nam Xương bọn người lập tức liền xông ra ngoài, liền muốn cướp đoạt Thương Thiên Chi Chủng. Lúc này, ai trong mắt đều chỉ còn lại Thương Thiên Chi Chủng. Những người khác đều là đối thủ cạnh tranh, có thể giết. Oanh, oanh, oanh. Lập tức, loạn chiến bộc phát, 7 đại năng căn bản không quản mọi việc. Gặp người liền oanh, cướp được Thương Thiên Chi Chủng liền đi. Chỉ cần đem hạt giống này luyện hóa, vậy không bao lâu nữa chính mình liền sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất cường giả. Mà lại, đánh vỡ thánh cảnh, thọ nguyên lại thêm, lại không sợ tử vong tiếp cận. Giết giết giết, chiến chiến chiến, tràng diện cực độ hỗn loạn. Mỗi người đều muốn tách mọi người đi ra, lại phải ngăn cản người khác phá vây. Tự nhiên chiến đến không gì sánh được kịch liệt. Diệp Vân không hề động, ngồi bằng quan. Cái này đánh chính là hơn một ngày. Bảy tên đại năng kiềm chế lẫn nhau, ai cũng không có lực áp sáu người thực lực. Cho nên, tràng diện hay là rằng co. Hiu, đúng lúc này, chỉ gặp một bóng người lại là đột ngột vô cùng vọt ra. Thẳng đến vương tọa phía dưới. Ha ha ha, tạ ơn như vị nhường cho. Bản tọa thu nhận, bảo vương lỗ cười to nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,